Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, đáy hồ cánh cửa. Tại một lần nào đó ngủ say trở thành hoàng kim cấp sau. Austin vốn cho là lấy thân thể của mình đã có thể chống cự loại kia, bồ công anh, đưa tới quỷ gì. Hỏa diễm, mà ở phía sau hắn đi qua mấy lần thí nghiệm. Sự thật chứng minh, hắn kia là suy nghĩ nhiều. Một hai đóa trong nước kỳ dị hỏa diễm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Song khi số lượng tăng lên đến hàng ngàn hàng vạn, không có truyền kỳ lĩnh vực hộ thân căn bản là không có cách đột phá u hồn thảo phong tỏa. Cũng chính là bởi vậy, trước lúc này, Austin thử mấy lần, nhưng trên cơ bản đều là sắp thành lại bại. Nhưng là hiện tại, hắn có lại lần nữa xâm nhập lực lượng, đơn giản an bài một cái tổ rồng bộ lạc đại khái sách lược. Austin chính là bắt đầu lén vào tổ rồng phụ cận hồ nước đập chứa nước bên trong. Lấm ta lấm tấm quang mang tại giữa hồ chỗ lấp lánh. Từng cây u hồn thảo theo dòng nước lắc lư, tại hắc ám đáy hồ bên trong, như là lưu động tinh hà, hết thảy, như là mấy năm trước giống nhau như đúc. Không, có chút không giống, cuộc sống kia tại phụ cận, dựa vào thôn phệ những cái kia bay lên, bồ công anh, mà sống bầy cá. Lân phiến trên thân cũng là bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt. Đây coi như là biến dị sao, hoặc là nói là phóng xạ thay đổi. Mang nghi hoặc, Austin tiếp tục lặn xuống, bốn phía bầy cá tại cái kia thật lớn bóng tối rơi xuống thời khắc. Nhào nhào vọt cướp mà ra, ngay tại bọn chúng du động thời khắc, Austin phảng phất cảm thấy một sợi hơi không thể thành gợn sóng không gian tại hiện động. Là ảo giác sao? Không ngừng lại bao lâu, tiếp tục lén vào, rất nhanh, làm đến một cái giới hạn thời điểm. Dưới đáy vô số màu u lam, bồ công anh, đúng là như là bảo tạc đốm lửa nhỏ trực tiếp bị dẫn động. Hóa thành biển gầm dòng lũ bay lên, hướng phía Austin phương hướng dũng mãnh lao tới, lại là những này đáng chết thực vật, mắt nhìn lấy dưới đáy cái kia lít nha lít nhít bay lên màu u. Lam tinh quang, vang lên lúc trước cái chủng loại kia bộ dáng chật vật. Austin sắc mặt liền có vẻ hơi khó coi, bây giờ uy thế, so với ngày đó càng thêm khủng bố, bất quá. Mình cũng không phải lúc trước chính mình là, dầm dầm, dưới mặt nước bỗng nhiên vang lên sóng biển cuồn cuộn thanh âm. Nhưng thấy từng chuôi thần kiếm như là từ hư không bên trong phai nhạt ra khỏi. Khí cơ tương hỗ cấu kết, tạo thành một cái không gian trận vực. Austin cũng không có đem pháp tắc thần kiếm ở trong hàm dưỡng hơn phân nửa năm khi thế bạo phát đi. Ra. Tứ linh kiếm trận uy lực so với chân chính trạng thái đỉnh phong yếu hơn không ít. Đoán chừng có thể có cái 3-4 thành chiến lực tính xong. Bất quá bây giờ loại trình độ này cũng liền đủ. Hồng hồng hồng, dày đặc tinh quang xung kích tại tứ linh kiếm trận không gian lên. Tại ngoại giới nở rộ lên đầy trời màu u lam ánh lửa. Như là lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa hoạn. Muốn đem hết thảy tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng mà, tại cái này đầy trời ánh lửa phía dưới, bốn phía dòng nước lại nửa điểm cũng không thấy sôi trào. Quả thực quỷ dị, những này ngọn lửa màu xanh lam, cũng không phải là đơn giản hòa. Mắt thấy tứ linh kiếm trận tại màu lam hỏa hoạn xung kích phía dưới trở nên có chút lung lay sắp đổ. Austin không tiếp tục dừng lại. Trực tiếp điều khiển kiếm trận hướng phía chỗ sâu sông tiến vào. Đáy hồ, từng cây u hồn thảo tinh tế như sợi tóc, kéo dài mấy chục mét chi trường, tựa như lông tóc đồng dạng sinh trưởng ở phía dưới. Austin xông vào đáy hồ, liền phảng phất tiến vào một cái màu lam sợi thế giới. Từng cây u hồn thảo phảng phất tao ngộ kích thích. Như cùng sống vật đồng dạng nhau nhau hướng phía tứ linh kiếm trận không gian xoay tròn mà đến. Phảng phất muốn đem kẻ xông vào trói chặt rào sát. Không nhiều trì hoãn, tiếp tục phi tốc lặn xuống. tốc độ thoát khỏi trên đỉnh cái kia từng cây u hồn thảo truy sát. Hô hấp ở giữa đã là rơi xuống dưới đáy. Nơi đây khoảng cách mặt nước đã là chí ít 500 mét sâu, áp lực lớn đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Nhưng mà, hết thảy trước mắt lại làm cho Austin khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia từng cây u hồn thảo, vậy mà không phải sinh trưởng tại đáy hồ thổ nhưỡng bên trong, mà là từ hư không ở giữa mọc ra, phảng phất cắm rễ ở hư không ở giữa, lấy không gian lực lượng mà sống dài nguyên liệu. Mà theo Austin hạ xuống, dưới đáy không gian bị dẫn động, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ bốn phía khuếch tán ra tới. Còn không có đợi Austin phản ứng, liền như là bị khuếch tán đầm lầy ngay tiếp theo tứ linh kiếm trận nháy mắt thôn phệ đi vào. Bốn phía từng cây lan ra mà đến u hồn thảo, tại mục tiêu mất đi sau, trần chờ một lát, sau đó tiêu tán lái đi, quanh mình rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh, như là giống như là bị cuốn vào vòng xoáy. Bốn phía nồng đậm không gian chi lực không ngừng nhào nặn đè xuống Austin thân thể. Kịch liệt lăn lộn, cơ hồ khiến đầu hắn choáng hoa mắt. Bản năng, Austin liền muốn bộc phát tứ linh kiếm trận tránh thoát ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, trời đất quay cuồng, hắn đã là xuất hiện ở một chỗ thần dị vô cùng không gian bên trong. Toàn bộ không gian, bốn phía phảng phất giống như là một cái to lớn vô cùng vòng xoáy thông đạo. Chân không tại một sức mạnh kỳ dị phía dưới bắt đầu vặn vẹo. Hiện động không gian gợn sóng hóa thành thật lớn mái vòm thế chân vạc ở trên không. Nơi này là Austin, ánh mắt chợt vì một trong ngưng, bởi vì tại không gian cuối cùng xuất hiện một cánh cửa. Cái kia một cánh cửa chỉ có hư ảo quang ảnh, lại như là hội tụ vạn đạo nguồn gốc xa đứng ở phía trước hư không, đã dung nạp thế gian tất cả mọi thứ hào quang. Phảng phất kia là một cái thế giới cuối cùng, trong nhân thế hết thảy điểm cuối cùng. Austin nhìn chăm chú cuối cái kia một tòa cánh cửa, ánh mắt lấp lóe. Cánh cửa không trọn vẹn, chỉ có dưới đáy nền móng là thực chất tồn tại, băng liệt vết nứt như là cài răng lược, giống mạng nhện khe hở tại trên đó lan ra. Khó có thể tưởng tượng năm đó phát sinh cỡ nào tàn khốc chinh chiến mới đem hủy hoại đến bước này. Nhưng cho dù chỉ có một cái nền móng, lại vẫn cho người một loại hoàn chỉnh môn hộ khái niệm. Nhìn thấy nó một nháy mắt, liền có thể cảm giác được kia là một cánh cửa, phảng phất lạc ấn tại thời gian phía trên, không tại đi qua, không tại hiện tại, cũng không tại tương lai. Suy tư một lát, Austin hướng phía trước môn hộ nền móng chậm rãi đi đến. Thẳng đến trước mặt, như cũ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hào quang óng ánh tại hư không ở giữa hội tụ, lóe ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền quang. Đây chính là chân lý chi môn rồi sao? Cứ việc chỉ có một bộ phận, nhưng vẫn cũ có thể từ đó cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ thần uy. Khó có thể tưởng tượng, năm đó hoàn chỉnh trạng thái thời điểm, như thế nào một loại trạng thái, gồm có như thế nào huyền bí năng lực. Trước tiên đem thứ này lưu tại nơi này, đằng sau hỏi lại hỏi yêu tinh mẫu thụ biết làm sao sử dụng. Nghĩ, Austin cảm thấy vẫn là trước hết để cho cái này chân lý chi môn nền móng dừng lại ở đây. Ai biết thứ này có hay không nguy hiểm, đến lúc đó làm tới phương pháp sử dụng, đồng thời nghiên cứu rõ ràng tình huống lại nói. Dù sao, thứ này chìm ở đáy hồ nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện. Đặt ở tại chỗ bảo đảm nhất, ai biết đem nó xách về tổ rồng, sinh ra không gian ba động có thể hay không bị người cảm ứng được, từ đó đưa tới đại địch đâu. Austin thế nhưng là một đầu cẩn thận long. Nhưng, ngay tại Austin chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên ở giữa, cái kia lóe lên cánh cửa phảng phất gặp cái gì lực lượng dẫn dắt. ầm vang hướng phía Austin phương hướng đụng tới. Cái gì? Austin hãi nhiên, hai con người thít chặt. Nhưng mà, theo cái kia chân lý chi môn khẽ động, bốn phía thời gian không gian phảng phất bị đọng lại, áp chế đến hắn không chút nào có thể nhúc nhích, như là xuyên qua trùng điệp không gian. Cái kia một cánh cửa trực tiếp xuyên thấu qua Austin thân thể. Cách một cái khác giao diện rơi vào tinh thần thức hải chỗ sâu nhất. Nơi đó, chính nghỉ lại lấy một cái cùng thế giới này hoàn toàn khác biệt linh hồn. Oanh, tại cái kia không trọn vẹn chân lý chi môn nền móng. Cái nào đó hạch tâm tài liệu lóe lên một cái. Chân lý chi môn chính là trực tiếp đụng vào bên trong. Mà mẹ nó, cái cuối cùng suy nghĩ truyền ra. Austin ý thức chính là rớt xuống bóng tối vô tận thâm uyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.